Kỳ Hạn Một Cái Chết của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 5. Hai đứa bạn nhìn tôi nghi ngại, rồi cả ba chúng tôi cùng dở mảnh vải ra để xem lại cái vòng. Tôi đưa một ngón tay chạm nhẹ vào cái vòng, chợt cảm thấy có một luồng hơi lạnh lạnh xuyên qua đầu ngón tay và một cảm xúc rất lạ thoảng qua. Tôi liền rụt tay lại ngay. Nhỏ Thảo lại xuýt xoa: "Ồ, cái vòng đẹp thật, ước gì Thảo được đeo nó vào trong tay." Tôi giằng lấy: "Nhất định là tụi mình không ai được đeo nó cả." Phụng đã cảm thấy nó rất là khác lạ. Thảo hỏi lại tôi với vẻ khao khát: "Thế bằng cách nào mà Phụng cảm thấy được chứ? Có thể nó vô hại thì làm sao?" Tôi trả lời: "Có lẽ là bằng linh tính, Thảo à. Cùng một thứ linh tính như khi mình ngăn cản con nhỏ Ngọc đeo nó cho Lan trước khi chết đấy." Thảo thôi không hỏi tôi nữa, nhỏ chỉ nhìn chiếc vòng bằng một sự luyến tiếc. Lan lại thở dài: "Thôi tụi mình sẽ làm gì với cái vòng này đây? Tới đây không còn một manh mối nào nữa rồi. Có lẽ mình không thể nào tìm được làm sao cái vòng này nó có thể hại chết người được rồi." Tôi gói chiếc vòng lại buồn buồn. Phụng cũng không biết là nên phá hủy nó hay là nên chôn nó nữa. Hay là nên tiếp tục làm cái gì đây? Hay là mình cứ giữ nó vài ngày xem sao, có thêm được thông tin gì hay không? Hoặc có thể hỏi thăm ai đó được cái gì cái đã, rồi sẽ xem có thể mình làm gì tiếp nữa. Thảo tán thành theo tôi: "Cứ theo lời Phụng nói đi, chắc cũng không nguy hiểm gì đâu." Tất cả những chuyện này thật là khó hiểu. Nhỏ Làng lại lầm bầm. Ba đứa chúng tôi trở vô trong quán định mua một chút đồ ăn vì đã hơn 1 giờ chiều và đứa nào cũng thấy bụng dạ cồn cào. Tôi cẩn thận gói cái vòng tay vào lớp vải trắng rồi nhẹ nhàng cho vào một ngăn nhỏ trong cái chiếc túi sách mà bạn mình mang ở bên mình. Thấy bọn tôi tỏ vẻ bí mật, vừa ăn cứ sầm xì trò chuyện, ba chủ quán thì im lặng quan sát từ xa một lúc rồi mới lên tiếng: "Nào, mấy đứa ăn có vừa miệng hay không?" "Dạ, hủ tiếu cô nấu ngon lắm ạ." Tôi lớn tiếng lấp liếm: "Mình có nên hỏi người chủ quán về cái chị bán hàng xong đó hay không?" Lan nhỏ nhẹ: "Hay là cho cô ấy xem cái vòng, biết đâu mình lại tìm thêm được manh mối gì." Nhỏ Thảo cũng hưởng ứng. Tôi thận trọng: "Phụng chưa muốn cho người ngoài nhìn thấy cái vòng này cả, nhưng mình có thể hỏi thăm một chút đỉnh." Vừa ăn xong, nhỏ Lan đã mở lời hỏi trước: "Cô ơi, hồi nãy tụi con có mua mấy món đồ của một chị bán hàng rong, thế cô có biết chị ấy hay không?" Bà chủ quán tươi cười: "Hàng rong thì nhiều người lắm, lúc người này khi là người khác, chắc là cô không nhớ hết được đâu." Lan nói tiếp: "Đó là một cái chị người thon thả da ngăm đen, có mái tóc bới rất cao đó cô." Người chủ quán yên lặng một giây rồi hỏi lại: "Mà tại sao cháu hỏi về chị bán hàng rong đó?" Trên khuôn mặt bà ta thoáng một nét ngạc nhiên. Tôi lại nhanh trí: "Dạ không có gì, chỉ là cháu muốn đổi một vài món đã mua." Bà chủ quán hỏi lại: "Có phải chị ta mặc bộ bà ba màu đen có phải không?" "Dạ dạ đúng rồi đó cô." Bà chủ quán tất tả đi nhanh vào trong nhà. Bỏ lại nhỏ Lan ngơ ngác với cái mồm há hốc. Nhỏ không hiểu tại sao bà chủ quán lại đứng lên mà đi nhanh đến như vậy, trong khi sắp trả lời câu hỏi của tụi nó. Và xem ra bà ta cũng có quen biết chị bán hàng rong ấy. Nhỏ Lan chưa kịp bày tỏ cái nỗi thắc mắc bằng lời nói với chúng tôi thì bà chủ quán lại quay trở ra. Nét mặt bà không còn vẻ đôn hậu và mến khách mà lộ rõ một nỗi căng thẳng khác lạ. Bà đi đến cạnh bàn của tụi tôi và nhẹ nhàng đặt lên trên bàn một cuốn báo, nhìn nó cũ kỹ ố vàng. Trang đầu tiên có dính lọ và ở một góc đã bị rách nham nhở. Nè, có phải mấy đứa hỏi cái chị này có phải hay không? Ba cặp mắt chúng tôi nhìn sững sờ vào tờ báo. Tuy đã nhòa đi vì thấm nước, nhưng những chữ và hình ảnh trên mặt báo vẫn còn nhìn thấy khá rõ. Đó là tấm ảnh một cô gái treo mình trên một cành cây, tay chân và thân thể treo giữa không trung, một mái tóc búi cao và bộ bà ba đen quen thuộc. Tấm ảnh có lẽ chụp từ người đứng cách nạn nhân khoảng 2 mét, nên khuôn mặt cô không trông thấy rõ lắm. Tôi chỉ nhìn thấy cái tựa trên đầu cột báo: một vụ tự sát thương tâm ở trong rừng. Bà đứa tôi chăm chú đọc lướt qua bài báo, và trong bài báo có nói rõ ngày tháng xảy ra vụ việc và những nguyên nhân mà cảnh sát đã điều tra được là do thất tình, cô gái đó đã quyên sinh. Trong lúc chúng tôi còn đang bàng hoàng chưa biết nên xác nhận ra sao về người con gái trong bức ảnh, thì nhỏ Thảo đã lên tiếng một cách ngây ngô: chị bán hàng hồi trưa sao mà nhìn giống người này y chang? Thế họ có phải là chị em nhau hay không hả cô? Bà chủ quán im lặng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cái chõng ở trước mặt tụi tôi. Trong bà có vẻ bần thần. Tôi chợt nhớ đến chuyện cô gái đã tự vẫn dưới gốc cây linh trong rừng mà bà có nhắc đến lúc tụi tôi hỏi về cây phong lúc sáng. Tôi lại nhìn vào tờ báo. Đúng là cái cây đó, nó to cao đồ sộ. Chỉ khác là quanh thân cây có nhiều thứ nhang đèn linh tinh. Một nỗi nghi hoặc mơ hồ dấy lên trong lòng của tôi, và dường như càng lúc càng thêm rõ ràng rành mạch. Chỉ đó là điều tôi không dám mở miệng nói ra thành lời. Tôi lại đọc lại một lượt nữa bài báo và lại nhìn thật kỹ tấm ảnh người con gái treo mình dưới gốc cây phong. Lại nhìn sang chỗ bà chủ quán đang ngồi, bà ta trông cứng đờ, giống như một sự sợ hãi đè nén bấy giờ cũng đã định thần lại và được đang uống một cốc nước. Nhỏ Lan và nhỏ Thảo vẫn lặng yên thinh thích chăm chú đọc bài báo ấy. Tôi kín đáo quan sát bà chủ quán trong giây lát. Lúc bà ta đặt cái ly nước xuống bàn, tôi mới hỏi một cách rào đó: thế cô ơi, trong này nói người phụ nữ này đã tự tử một năm trước đây, vậy chị ấy có quan hệ gì với người bán hàng rong mà tụi cháu đã gặp hả cô? Bà chủ quán trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn đâu đâu không hướng về phía tôi. Đúng là cô ta đã chết cách đây một năm cháu à. Tôi yên lặng chờ đợi. Một giây phút trôi qua dài bất tận. Bà chủ quán nhìn lướt qua ba đứa chúng tôi rồi nói: nếu cô nói ra chuyện này, các cháu đừng cho là cô hù dọa các cháu. Cô cũng không lẩn thẩn đâu. Nếu cô không lầm thì người bán hàng rong các thứ đồ trang sức mà các cháu đã gặp thì chính là cái cô gái trong tấm ảnh này đấy. Tôi không ngạc nhiên lắm trước câu trả lời của bà chủ quán. Dường như những linh tính trong lòng lúc nhìn thấy tờ báo và cây phong cổ thụ trong ảnh đã dẫn tôi đến việc phỏng đoán hệt như những gì bà chủ quán vừa khẳng định lại. Tôi nghe lành lạnh trước ngực, một cảm giác thật khó chịu đè nén ở trong lòng mà tôi không rõ có thể gọi đó là cảm giác gì. Hai nhỏ bạn tôi dường như cũng đã ngộ ra cái ý nghĩa trong lời nói của bà chủ quán. Tụi nó ngẩn người ra chờ đợi. Hay nói đúng hơn, cháu đã nhìn thấy hồn ma của cô ta đấy. Lan và Thảo nhìn sang tôi. Tụi nó có lẽ đang nghi hoặc những gì bà chủ quán đang nói. Bà tiếp lời như để lý giải thêm. Cô nói như vậy là vì bản thân cô cũng đã nhìn thấy nó rồi. Nhưng mà nơi này chỉ có một mình cô sinh sống. Cô kể chuyện này ra chỉ để người khác cười nhạo cho rằng cô là một người đàn bà yếu bóng vía. Dạ, cháu tin cô mà. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đang lảng tránh sang một nơi khác của bà. Và sau một hồi thuyết phục, và cũng để người phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi kể những chuyện khó tin mà chính mắt bà cũng đã nhìn thấy và cũng như những điều bà đã biết được, tôi yên lặng chờ đợi. Cuối cùng bà chủ quán cũng lên tiếng. Được, nếu như mấy đứa muốn biết thì ta sẽ kể cho nghe. Nhưng chuyện này các cháu không có nên kể lung tung. Cách đây mấy năm, có một người con gái bắt đầu một thúng hàng rong ở cái xứ này. Cô ấy là người ở dưới thị xã lên đây để buôn bán lặt vặt mà kiếm sống. Cô ta thì cũng khá lương thiện, nếu như theo cô nghĩ thì như vậy. Cô ấy thường xuyên ghé qua quán này để nghỉ trưa hay là để trò chuyện với cô những khi mà vắng khách. Thế rồi một ngày kia cô ấy đến đây khoe rằng mình vừa có được một phương thức kỳ diệu để được trẻ đẹp ra. Đó chính là một chiếc vòng đeo tay bằng cẩm thạch rất là tao nhã. Nghe đến chiếc vòng, ba đứa tôi lại nhìn nhau. Bà chủ quán lại nói tiếp. Cô lấy làm lạ mới hỏi cô ấy làm thế nào mà có được chiếc vòng đó và có thể làm cho người ta trẻ đẹp ra được. Thì cô ấy chỉ nói rằng chiếc vòng đó là do một ông thầy bói rất là cao tay đã tặng cho cô khi cô tìm đến cầu xin về chuyện tình duyên. Thế rồi mấy ngày hôm sau, cô bị đánh thức lúc hừng sáng bởi có một toán người đi lấy củi ở trong rừng. Họ gọi cửa và báo cho cô hay rằng có người treo cổ tự vẫn ở trên nhánh cây phong. Đến lúc họ hạ cái xác xuống, cô mới thấy đúng là cô ta. Cô ấy chết mà trên tay còn đeo y nguyên cái chiếc vòng hôm nọ. Chuyện ấy xảy ra đúng là một năm trước. Sau đó cỡ độ 10 ngày, cô đi xuống thị xã về muộn. Độ 5-6 giờ chiều, lúc đi ngang qua cây phong, cô nghe thấy có một tiếng người khóc ri rỉ. Tuy lấy làm lạ nhưng vì sợ hãi, cô chỉ cầm đèn đi thẳng một mạch về nhà. Sáng hôm sau, lúc giặt đồ bên bờ suối, cô đã phát hoảng khi thấy một người bán hàng rong cũng với bộ dạng hệt như cô ta đang đi bộ dọc theo con suối. Cô đuổi theo nhưng người ấy đi nhanh rồi mất hút ở trong rừng. Từ đó nhiều lần cô nghe thấy tiếng khóc ở bên cửa sổ nhà mình lúc nửa đêm, nhưng cô không bao giờ ra xem vì sợ những chuyện chẳng lành. Rồi cô quyết định lên chùa xin các thứ bùa phép về dán quanh nhà và cả trên mấy tảng đá với những gốc cây ở bên bờ suối. Và từ đó về sau thì cô không thấy cô gái đó xuất hiện thêm một lần nào nữa. Chính vì vậy, khi nghe các cháu kể hôm nay là cô đã có chút hoảng sợ. Bà chủ quán đã kết thúc lời kể từ lâu, nhưng ba đứa tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Nhỏ Lan và Thảo bạn tôi lúc này, mặt mày đã lộ vẻ sợ hãi và lo ngại. Trong đầu tôi lại chờn vờn cái hình ảnh cây phong và sực nhớ đến bài thơ nọ. Tôi run run hỏi. Vậy cô có biết người thầy bói đã tặng chị ấy chiếc vòng đó là ai hay không? Bà chủ quán trả lời tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Một ông thầy nào đó ở trên núi Sảnh, hình như tên là thầy Khả. Mà tại sao mấy đứa lại hỏi về những chuyện này? Nó thật làm cho cô bối rối đấy. Tôi thấy hai đứa bạn đưa mắt nhìn tôi như muốn bảo tôi cho bà chủ quán xem và hỏi chuyện về chiếc vòng đó. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng muốn nói rõ ngọn ngành. Trong lòng tôi chỉ nghĩ đến việc làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của hai nhỏ bạn và nguyên cớ từ chiếc vòng. Trước khi mọi thứ được giải tỏa thì tôi sẽ không để một ai chạm vào cái vòng đó cả. Tôi cố nói lãng đi. Dạ, cháu chỉ tò mò thôi cô à. Buổi chiều hóng mát trải khắp con suối. rải rác vài ba người lên chơi ở trên suối. Lúc đã trên đường về, nhỏ Lan thầm trách tôi tại sao không hỏi chuyện bà chủ quán về việc chiếc vòng. Nhưng mà tôi chỉ im lặng không trả lời. Trong đầu tôi đang trù tính những kế hoạch thiết thực hơn. Lúc ngang qua chỗ rẽ vào rừng, tôi ngước nhìn cây phong thêm một lần nữa, và trong lòng tôi cảm thấy có một nỗi rờn rợn. Tán lá cây tỏa rộng trên tầng cao, ánh nắng chiếu héo hắt xuyên qua những kẽ lá hình bàn tay. Thảo chợt lên tiếng: "Chắc chắn là người con gái đó đã chết vì cái chiếc vòng này." Tôi đáp lẫn: "Cũng có thể, nhưng tụi mình phải tìm hiểu lý do và phương thức giết người của nó chứ." Tôi khẳng định. Suốt dọc đường về, mặc cho hai đứa kia cứ bàn tán sôi nổi đủ thứ chuyện, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh chiếc vòng và những câu thơ. Cả bọn về đến nhà lúc nào mà tôi cũng không hay. Lúc vào đến sân, vấp phải cái gốc bao bố trải ở trên nền gạch phơi cà phê thì tôi mới nhận ra. "Nhỏ Phụng cứ làm như là người mất hồn." Lan nhìn sang tôi. Tôi nhếch môi, gượng cười. "Phụng chỉ suy nghĩ thôi. Phụng sẽ cho hai bạn xem cái này, một thứ mà Phụng tình cờ có được." Sau buổi cơm chiều đơn sơ, chờ cho bà ngoại ra ngoài, ngồi ở chiếc ghế đậu trước hiên thông thả nhai trầu, tôi mới túm tụm với hai đứa nhỏ bạn. Cái ví tiền cất kỹ dưới đáy ba lô của tôi được lấy ra. Tôi mở ví định lấy cái tờ giấy có bài thơ cho hai nhỏ xem, thì Lan tỏ vẻ tò mò nhỏ chọc: "Nè, bà định lấy tiền ra cho tôi đấy à?" "Không phải vậy chứ." Thảo cũng hùa theo. Cuối cùng mảnh giấy cũng nằm ngay ngắn ở trên mặt bàn. Lan và Thảo cúi đầu nhìn chăm chú một đoạn thơ chép bằng mực tím ngắt. Nhỏ Lan lại thắc mắc: "Hình như chữ trong này sao giống nét chữ của con nhỏ Diệp y chang." Tôi gật đầu xác nhận. "Ừ, Phụng đã từng thấy cái đoạn thơ này ở trang cuối trong cuốn tập địa lý cũ của con nhỏ Diệp. Chắc chắn là chữ của nó rồi." Thảo lại nói thêm: "Sao bài thơ lạ quá, làm gì có trong chương trình học của tụi mình." Nhỏ Lan cao mày ra chiều suy nghĩ: "Mà nó lại nói đến cây phong, liệu nó có liên quan cái gì chăng?" Phụng nghĩ nó hẳn là có sự liên quan đó. Rồi tôi kể lại cái đêm cuốn tập rơi xuống sàn hai lần, và cái tình cảnh tôi đã tìm thấy cái bài thơ. Sự lo sợ lại hiện lên trên đôi mắt của hai đứa bạn. Lan lại nghi hoặc: "Ê, có lẽ nào nhỏ Diệp nó muốn cho tụi mình một manh mối nào đó?" Thảo lại than: "Manh mối gì mà mơ hồ hết sức." Tôi nói: "Thì ít ra cũng cho thấy có một mối liên hệ nào đó trong cái câu chuyện này. Người con gái bán hàng rong, chiếc vòng, cây phong, cái chết của hai nhỏ bạn tôi, rồi thêm một người thầy bói nào đó tên Khả. Tất cả nó như những mảnh ghép hình và gần như đủ bộ." Tôi quả quyết: "Thôi, ngày mai tụi mình sẽ đi lên trên núi sảnh." Thảo hỏi tôi: "Phụng tính đi gặp ông thầy bói đó đó hả?" Lan nói: "Rõ ràng quá rồi còn gì. Ông thầy đó chắc chắn biết rõ về cái vòng này." Thảo lại phân tích thêm: "Nhưng mà chắc gì ổng chịu tiết lộ mọi chuyện cho tụi mình. Mà nếu ổng đã cho người khác đeo cái chiếc vòng chết người, thì cũng có thể ổng đã có chủ ý làm một điều ác." Tôi trấn an nhỏ bạn: "Thì tụi mình chỉ cần phải thật cẩn thận thôi. Ngoài ra không thử thì sẽ không biết được đâu." Thế là như đã bàn trước, tôi lại hỏi thăm bà ngoại, mẹ của chị Thu, đường lên trên núi và cả tung tích ông thầy Khả. Bà ngoại lấy làm lạ nhưng cũng chỉ cho biết bà có ý dò hỏi xem tụi tôi đang dò tìm hiểu những chuyện gì. Nhưng tôi chỉ lấy cớ rằng cả bọn muốn lên núi để xem bói, vì nghe nói là ông thầy này xem bói rất là đúng. Hôm sau chúng tôi lại lên đường. Đường lên núi sảnh gần hơn suối cao, nhưng ngọn đồi dựng đứng khiến ba đứa tôi lại thở hổn hển. Chúng tôi hỏi thăm lòng vòng thêm hai ba lượt thì cuối cùng cũng đã đến được tận nơi. Nhà ông thầy bối ở ngay dưới chân đồi, trông thì cũng bình thường như những ngôi nhà nhỏ của những cư dân sống rải rác ở quanh vùng. Hai nhỏ bạn tôi còn chần chừ ở ngoài ngõ chưa có muốn vào. Tôi phần thì không biết nên đi một mình hay là nên đợi hai nhỏ kia cùng vào, nên cũng đứng luôn ở ngoài ngõ. Chợt nhận ra có một người đang đi bộ qua sân về phía mấy đứa tôi. Đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, ăn mặc rất giản dị, đầu tóc thì gọn gàng. Người ấy hỏi giọng giống như quát: "Mấy đứa đến tìm ai?" Tôi cố bình tĩnh: "Dạ, cháu đến đây tìm nhà thầy bối Khả." Người đàn ông rít qua kẻ răng: "Còn nít chưa tới tuổi mà xem bối cái gì, đi về đi." Cách nói chuyện thô lỗ của ông ta khiến cả ba đứa chúng tôi lại lặng thinh. Tôi nói với theo sau lưng của ông: "Tụi cháu không có xem bối mà muốn đến đây hỏi thăm một chuyện hệ trọng." Ông khựng lại một lúc rồi quát mắt: "Chuyện gì mà hệ trọng?" "Về cái vòng cấm thạch," tôi nói lớn và với cái giọng rành rọt. Ba cái tiếng "vòng cấm thạch" dường như có một tác động lớn đến người đàn ông đó. Ông ta quay lại nhìn ba đứa khắp một lượt rồi mới ra hiệu cho bọn tôi đi vào trong nhà. Tôi bước theo sau, hai nhỏ kia líu ríu đi theo đằng sau. Dè dặt hết sức, tôi mới đánh bạo: "Vậy tụi cháu có thể xin gặp thầy Khả có được hay không?" "Chính là tôi đây," ông ta lại trả lời. Ngoài sức tưởng tượng của ba đứa, người đàn ông trông trẻ trung hơn và không giống hình ảnh của một ông thầy bối nhà nghề chút nào. Ông ta nói thêm: "Nhưng tôi đã giải nghệ một năm trước rồi, bây giờ thì tôi không coi bói nữa." Tôi bắt đầu kể chuyện về chiếc vòng cẩm thạch, bắt đầu từ cái chết của hai nhỏ bạn, rồi với những việc mới xảy ra gần đây. Ông ta lại lắng tai nghe một cách chăm chú, đôi mắt đầy vẻ u hoài. Sau khi tôi kết thúc câu chuyện thì khuôn mặt ông cũng đã thay đổi hẳn. Ông đưa hai bàn tay lên ôm trán, những nếp nhăn xuất hiện một cách rõ rệt hằn sâu trên trán. Ông ta nhìn đăm chiêu vào một khoảng không bất định, rồi như một thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng, ông ta lắp bắp mấy tiếng không thành lời, sau đó vớ lấy tách trà uống một hơi. Tôi bình tĩnh hỏi: "Cháu muốn hỏi là hội bác biết những gì về chuyện chiếc vòng đó hay không?" Tôi thật không ngờ tai hại của nó lại kinh khủng đến như thế. Ông ta ôm lấy mặt, hai tròng mắt như muốn nở ra. Tôi khẩn thiết: "Vậy thì bác hãy cho cháu biết đầu đuôi những chuyện mà bác biết đi. Cháu nghĩ chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi những tai họa này." Người đàn ông có vẻ đau khổ lắm. Ông ta vò đầu bứt tai mấy bận, cuối cùng mới nói được nên lời: "Chuyện này không còn có thể cứu vãn được nữa đâu. Cha ta là một thầy bói nổi tiếng ở xứ này. Sau khi em gái ta qua đời vì một cơn bạo bệnh, ông ta đã tạo ra chiếc vòng từ những phần thân thể của nó đó." Thank you.